buông ra con yêu sủng kia. Chương 740, có trọng thưởng tất có dũng phu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tà mặt khác, lục dực xương công chỉ là đỉnh cấp dị thú. Lại như thế nào có thể so với phía trên ba xà cùng thần thánh độc giác thú? Lý Trường Sinh cảm thấy cái này cùng tinh huyết chất lượng cũng có được không nhỏ quan hệ. Đối với xử trí như thế nào cái này ba cái yêu tinh? Lý Trường Sinh tâm lý đã có quyết định, tứ dực xương công tạm thời giữ lấy, chờ ngày nào gom góp đầy đủ lục dực xương công tinh huyết. Tin tưởng nó phẩm chất sẽ từ tăng lên đến cực phẩm. Đến mức độc giác thú cùng tiền sử thôn tê mãng, Lý Trường Sinh tự nhiên không có bồi dưỡng ý nghĩ. Đến một lần tầm thường cực phẩm yêu tinh đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thứ hai cái này hai cái yêu tinh đều là thành thục kỳ. Đã không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Mặc dù như thế, đối với tầm thường ngự yêu sư, không, phải nói đối với tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư tới nói. Nắm giữ một cái cực phẩm yêu tinh là bọn họ kiếp này mơ ước lớn nhất. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản. Hắn quyết định đem tiền sử thôn tê mãng cùng 10 cái thượng phẩm yêu tinh thả trong gia tộc. Sau đó ở gia tộc ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần có tộc nhân hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Cực phẩm độc giác thú giao dịch giá trị rõ ràng vượt qua tiền sử thôn tê mãng. Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó làm giao dịch thẻ đánh bạc. Có lẽ liền có thể giao dịch đến cần bảo vật, lấy cực phẩm độc giác thú giao dịch giá trị, giữ gốc cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, thậm chí có hy vọng đổi được tàn phá thế giới kỳ vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trở về phòng ngủ, bát phẩm tinh cung liên đài trống rỗng xuất hiện, theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên thả lớn đến 6 thước đường kính. Lý Trường Sinh khoanh chân ngồi tại bát phẩm tinh cung liên đài phía trên. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, thuận tiện thí nghiệm bát phẩm tinh cung liên đài đối tu luyện tăng phúc hiệu quả. Trong bầu trời đêm, tứ tượng tinh túc, sát phá lang tinh túc cùng bắt đầu thất tinh tinh túc hơi hơi lóe lên một cái. Dung hội thành một đạo trừng thô to tinh quang chi trụ. Trong nháy mắt đem Lý Trường Sinh bao phủ tại nồng đậm tinh quang bên trong. Tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cùng sát phá lang ngự yêu quyết tại tu luyện viên mãn về sau. Lý Trường Sinh ngược lại bắt đầu tu luyện bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Lý Trường Sinh trước đó không lâu mở ra thiên su tinh tinh khiếu. Bây giờ ngay tại khai phát thiên tuyền chấm nhỏ khiếu. Bắt đầu thất tinh tinh khiếu khai phát độ khó khăn có thể so với sát phá lang tinh khiếu. Chỉ bất quá bắt đầu thất tinh có 7 đại tinh khiếu. Sát phá lang chỉ có 3 cái tinh khiếu. Cần thời gian tự nhiên khác biệt. Dù là có bát phẩm tinh cung liên đài tương trợ, muốn mở ra thiên tuyền chấm nhỏ khiếu. Còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng mới được. Lần này dẫn dắt hạ tinh quang chi lực so đêm qua đại khái nhiều 12. Làm đến Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ lần nữa thu được tăng lên không nhỏ. Đến mức tinh quang chi lực bạo ngược thừa số, đã sớm bị bát phẩm tinh cung liên đài nhẹ nhõm loại bỏ. Không chỉ có biến đến càng thêm dễ dàng hấp thu, Lý Trường Sinh còn phát hiện những thứ này tinh lực bị bát phẩm tinh cung liên đài tẩy luyện một lần. Biến đến càng thêm tinh thuần, Lý Trường Sinh vội vàng loại bỏ tạp niệm. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, sử dụng tinh lực không ngừng thối luyện tinh thần lực, trong bất chi bất giác hơn một giờ trôi qua, Lý Trường Sinh rốt cục gần như cực hạn, hắn lập tức thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, bên ngoài thân còn lại tinh lực đều bị còn chưa hoàn thành khai thác thiên tuyền chấm nhỏ khiếu hấp thu. Y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, dù là về sau không mượn đại chu thiên tinh thần quả. Tinh thần lực của hắn cũng có thể trong 8 tháng đạt đến cực hạn. Đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá vương giả. Đợi đến lúc sáng sớm, Lý Trường Sinh sử dụng truyền tống trận tiện lợi, lần nữa đi một chuyến Lý Thị Trang Viên, đem cực phẩm tiên sử thôn tê mãng cùng 10 cái thượng phẩm yêu tinh lưu lại về sau. Trong gia tộc ban bố một hệ liệt nhiệm vụ, ở gia tộc tấn thăng danh môn về sau. làm vì gia tộc đại diện một trong, ngoại vụ Đường lại bị phát triển một phen, biến đến càng thêm trang nghiêm nghiêm túc. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, ngoại vụ Đường cấm đoán cửa lớn chậm rãi rộng mở, không ít bên ngoài chờ đợi thành viên gia tộc nhóm vội vàng vọt vào. Chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất xác nhận tính so sánh giá cả cao nhiệm vụ. Tại ngoại vụ Đường trung tâm khu vực hình tròn trên bình đài. Để đặt lấy đại lượng nhiệm vụ mộc bài. So với trước đây, trừ nguyên bản 3 khối khu vực bên ngoài, hình tròn bình đài gần đây mở ra một khối khu vực. Mỗi khối khu vực mộc bài nhan sắc không hoàn toàn giống nhau. Phân biệt để đặt lấy 5 màu, kim, bạc, hắc 4 loại màu sắc mộc bài tiến hành phân chia, đại biểu cho khác biệt khó khăn nhiệm vụ. Từ khi thiết lập 5 màu khu vực về sau, gia tộc còn chưa ban bố qua một cái 5 màu khó khăn nhiệm vụ. Chỉ là hôm nay lại cùng trước kia khác biệt, 5 màu trong khu vực lập tức nhiều mấy khối mộc bài. Nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý, mấy tên gia tộc con cháu ra tay nhanh nhất. Trước một bước nắm lên cái kia mấy khối sắc hiện lên 5 màu mộc bài. Mau nhìn xem ban bố chính là nhiệm vụ gì, đi theo nhiệm vụ độ khó, chúng ta hoàn thành khả năng rất nhỏ. Hắn còn lại gia tộc con cháu vội vàng thúc giục bọn họ. Đối với 5 màu mộc bài bên trong nhiệm vụ, tâm lý tràn ngập tò mò. Chỉ cần tìm được dưới đây liệt kê hoang dại yêu tinh tung tích. Khen thưởng một cái, tê, một tên trong tay nắm lấy một khối 5 màu mộc bài gia tộc con cháu đang nhanh chóng niệm xong về sau. Làm đang nói đến khen thưởng thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là hắn, một số cách gần đó gia tộc con cháu đồng dạng thấy được nội dung phía trên. Đồng dạng hít sâu một hơi, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Khen thưởng cái gì, nói nhanh một chút a. Cách khá xa gia tộc con cháu không nhìn thấy mộc bài phía trên nội dung. Trong lòng bọn họ tựa như mèo bắt một dạng, không khỏi kêu la, cầm lấy 5 màu mộc bài gia tộc con cháu chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Rốt cục nói ra, khen thưởng một cái nô bộc chủng tộc thượng phẩm yêu tinh. Mọi người ngửi sự kinh hãi. Một cái tìm kiếm nhiệm vụ vậy mà khen thưởng một cái thượng phẩm yêu tinh. Dù là chỉ là nô bộc chủng tộc, đối bọn hắn tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Dù là Lý thị gia tộc tấn cấp danh môn, nhưng có thượng phẩm yêu tinh như cũ chỉ có số rất ít. Không có cách, gia tộc tấn cấp quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian một năm liên tục vượt 2 cấp. Phương diện này nội tình còn không có theo tới. Cái gì? Chỉ cần tìm kiếm đến chỉ định yêu tinh tung tích liền có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm yêu tinh. Đây cũng quá hào phóng đi. Cái này biểu thị chúng ta cũng có hoàn thành cơ hội à, còn không nhanh đọc một chút chỉ định siêu tầm yêu tinh. Có lẽ ta biết cũng nói không chừng đấy chứ. Tại thoát ly chấn kinh trạng thái về sau, những con em gia tộc này nhóm ánh mắt nhất thời hóa thành cuồng nhiệt. Tử tiêu báo lân thú. Thanh mộc trường sinh miêu, thanh đồng bỉ mông, hồng hoang sáp xí hổ, quan miện nhật quang loan, cầm lấy 5 màu mộc bài gia tộc con cháu vội vàng nói ra. Phía trên liệt kê lấy mấy chục cái yêu tinh tên, chỉ là càng đọc thanh âm của hắn cũng lại càng nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này chỉ định yêu tinh hơn phân nửa đều là bán thần thú. Còn lại cũng không phải dễ trêu chủ, trọng yếu nhất chính là. Những thứ này yêu tinh không có chỗ nào mà không phải là cực độ hy hữu tồn tại. Trừ cái đó ra, những thứ này chỉ định yêu tinh còn bị hạn chế cảnh giới. Chỉ có yêu vương cấp phía dưới yêu tinh mới có thể phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Cái này tự nhiên là Lý Trường Sinh ban bố nhiệm vụ. Phía trên liệt kê lấy yêu tinh có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bọn họ toàn bộ nắm giữ một loại nào đó hùng hồn cấp thần thú huyết mạch. Vì gia tộc yêu sủng nhóm thực lực, Lý Trường Sinh xuất thủ rất lớn mới. Hắn tin tưởng có trọng thưởng tất có dũng phu, điều động đại lượng gia tộc con cháu phục vụ cho hắn. Thuận tiện còn có thể tăng lên gia tộc tổng thể mức độ. Trong tay của ta chính là tìm kiếm hỗn nguyên ngũ sắc thạch nhiệm vụ. Đây là một loại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, nếu như nắm giữ hỗn nguyên ngũ sắc thạch mà nói, có thể tùy ý lựa chọn một loại thượng phẩm yêu tinh. Bao quát trứng rồng, nếu như thăm dò được hỗn nguyên ngũ sắc thạch tin tức, cũng có thể đổi lấy một cái nô bộc chủng tộc thượng phẩm yêu tinh. Cách đó không xa, một vị khác gia tộc con cháu đang nhìn hết trong nhiệm vụ cho. Tâm lý tràn đầy kích động, tuy nhiên hắn gần như không có khả năng thu hoạch được hỗn nguyên ngũ sắc thạch. Nhưng nghe ngóng tin tức ngược lại là có nhất định khả năng. Hỗn nguyên ngũ sắc thạch là chữa trị hỗn nguyên kim đăng một loại khác chủ tài. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, nếu như dùng hỗn nguyên ngũ sắc thạch cùng Côn Lôn Thiên Mang Kim tu bổ hỗn nguyên kim đăng, có nhất định khả năng để nó đạt tới tử phủ kỳ chân cấp bậc. Chỉ có cao cấp thế giới kỳ vật được xưng là tử phủ kỳ chân. Đối với hạ cấp, trung cấp thế giới kỳ vật tới nói, cao cấp thế giới kỳ vật uy năng tăng lên biên độ viễn siêu trước đó. Trong tay của ta chính là siêu tập 10 cân thủy hệ hoặc là thổ hệ đỉnh cấp linh căn nhánh cây nhiệm vụ. Chỉ cần nộp lên trong đó một loại, liền có thể thu hoạch được một cái chiến tướng chủng tộc thượng phẩm yêu tinh. Nếu như nộp lên hai loại, cũng có thể tùy ý lựa chọn một loại thượng phẩm yêu tinh. Bao quát trứng rồng, trong tay của ta chính là siêu tập tam quang thần thủy. Trong tay của ta chính là siêu tập huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trong tay của ta chính là siêu tập băng tinh quả cây. Trong tay của ta chính là siêu tập ác ma thống lĩnh trái tim. Trong tay của ta chính là siêu tập hoang dại cự long tin tức. Tam quang thần thủy cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đồng dạng là vì bát phẩm tinh cung liên đài lần tiếp theo thăng giai làm chuẩn bị. Băng tinh quả cây là đỉnh cấp thực vật cách điều chế bên trong chủ tài một trong. Ác ma thống lĩnh trái tim lấy ra chế tác siêu cấp hòa tan thuốc. Đến mức siêu tập hoang dại cự long tin tức, không có gì hơn là vì mở rộng long huyệt quy mô. Những nhiệm vụ này khen thưởng, phần lớn đều là thượng phẩm yêu tinh, cũng có một chút là cái khác bảo vật. Tại những thứ này cầm tới 5 màu mộc bài gia tộc con cháu bên trong. Có một cái một mực cũng không nói đến nhiệm vụ tin tức. Hắn cùng bên cạnh hắn gia tộc con cháu tựa như hóa đá đồng dạng. Nhìn lấy mộc bài phía trên tin tức thật lâu không nói. Vội muốn chết, mau nói a, các ngươi chẳng lẽ đều trúng đại trầm mặc thuật không thành. Tại mọi người nghị luận bên trong, tên kia cầm lấy 5 màu mộc bài gia tộc con cháu cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi. Nói ra, nhiệm vụ của các ngươi cùng ta cái này so sánh thật sự là yếu phát nổ. Trong tay của ta nhiệm vụ này khen thưởng là một cái cực phẩm phẩm chất thiên sử thôn tê mãng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ tất cả gia tộc con cháu toàn bộ bị hấp dẫn đi ánh mắt. Ừng ực, ngoại vụ đường vang lên một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Không ít người đều cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Có thể nhìn những người khác, mới phát hiện bọn họ cũng là gương mặt chấn kinh biểu lộ. Tuy nhiên thượng phẩm cùng cực phẩm chỉ có kém một chữ. Nhưng cả hai chênh lệch quá lớn, cho dù là lại đồ bỏ đi cực phẩm yêu tinh, tại giá trị phía trên cũng muốn vượt qua cự long, thì lại càng không cần phải nói nắm giữ cao đẳng thống lĩnh chủng tộc tiên sử thôn tê mãng. Còn che giấu làm gì? Còn không mau nói một chút trong nhiệm vụ cho. Nhiệm vụ của ta nội dung là siêu tập đỉnh cấp linh căn. Bao quát hạt giống cùng mầm non. Lần này, Lý Trường Sinh cũng không có hạn định đỉnh cấp linh căn thuộc tính. Bởi vì vô luận là loại nào đỉnh cấp linh căn, đều là bảo vật vô giá. Bất quá, một tên gia tộc con cháu nghi ngờ hỏi. Lại nói gia tộc thật sự có cực phẩm tiên sử thôn tê mãng sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói. Trước kia là không có. Nhưng bây giờ lại là có. Sáng nay Thái Thượng Trưởng Lão đem cực phẩm tiên sử thôn tê mãng cùng 10 cái thượng phẩm yêu tinh cất giữ trong gia tộc ngự thú viên bên trong. Chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Nói chuyện chính là ngoại vụ đường tộc lão. Hắn hiện tại đã là một tên cấp 5 ngự yêu sư. Cách chương.